Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 482 chương 8, Lý Ngộ Chan một cái nắm tay, đánh vỡ Lý gia vất vả nhẫn nại nhiều năm thành quả. Hắn bị chuyển nghề, hắn những năm gần đây thông qua rất nhiều bàng môn tà đạo làm sự tình đều bị liên lụy ra tới. Suy đoán còn hảo. Chỉ là gì phân phân một nhi một nữ là trói lọi chứng minh thực tế. Tuyệt đối hết đường chối cãi. Vô luận như thế nào, hắn cũng vô pháp ở trong quân đội đãi đi xuống. Không biết là hắn công lao đại vẫn là mới có thể làm người coi trọng. Lại hoặc là Lý gia năng lượng đại, đủ để ghi tội xuất ngũ hành vi cuối cùng biến thành chuyển nghề. Hắn bị điều đến một cái hẻo lánh địa phương làm thấp nhất biên chế viên chức. Sau đó thực mau, liền từ chức mạo hiểm kinh thương, mọi người đều chưa kịp cử báo gì đó. Lý Ngộ Chan liền trực tiếp một loạt rốt cuộc, loanh quanh lòng vòng, cuối cùng chỉ là bảo lưu lại một cái trong sạch hồ sơ ký lục. Cũng là không có ai, toàn bộ kịch bản xuống dưới, xem gì đồng đồng trợn mắt há hốc mồm ni cái này Lý Ngộ Chan tuy rằng là cha, nhưng là thực tế thật là rất lợi hại. Động thủ bị ngăn cản lúc sau, lập tức một bộ trong cơn giận dữ, không thể nhịn được nữa con người rắn giỏi nam nhân hình tượng. Ngay sau đó chính là sở hữu sự tình đều thú nhận bộc trực hợp tác thái độ. Lý phu nhân lên sân khấu, được, là chúng ta Lý gia sai, là chúng ta Lý gia thực xin lỗi Từ Mẫn Mẫn, cũng thực xin lỗi Lý Kha. Mặt khác chúng ta đều không nói, chúng ta nhận. Tách ra liền hảo, không có chơi xấu đánh bát, càng không có gì oán trách, mẹ chồng nàng dâu đối mắng toàn vô, trực tiếp ly hôn, thống khoái phân cách phu thê tài sản. Lý Ngộ Chân xem như mình không rời nhà, Lý gia cấp Từ Mẫn Mẫn bồi thường cũng không ít, cơ hồ chiếm Lý gia tài sản 8 phần, có thể nói là tận tình tận nghĩa, phi thường hòa bình tách ra, nếu thật là như vậy hiểu lý lẽ. Dì đồng đồng nhưng thật ra bội phục, chính là một loạt động tác xuống dưới lúc sau, Lý Ngộ Chân thực mau liền tiếp nhận treo ở Lý phu nhân danh nghĩa mấy cái công ty. Lại thu mua, xác nhập, trọng biên mà, tổ kiến một cái mạch lạc trải rộng cả nước vận chuyển chuyển phát nhanh công ty. Còn đưa ra thị trường sau, dì đồng đồng mới phẩm ra trong đó tam vị, này hẳn là Lý Ngộ Chân chuẩn bị tốt, cấp Từ Mẫn Mẫn bộ. Không phải hôm nay, cũng là ngày mai liền hồi bùng nổ, nàng bất quá là trùng hợp đụng phải mà thôi. Lý gia mục đích, thật đúng là chính mình kia sâu không lường được mẹ gì Thúy Nha. Bởi vì này gian đột nhiên xuất hiện quái vật khổng lồ vận chuyển công ty niêm yết. Căn bản không có khả năng là như vậy tùy ý lộng lộng liền có. Khẳng định là đã sớm mọc lên như nấm mà bố trí. Xe thể thao nhưng đều là một ít xuất ngũ quân nhân cùng lão binh. Còn đều là trở lại chính mình địa phương phát triển cái loại này. Nếu không phải sớm có dự mưu bố trí, như thế nào đều không thể nhanh như vậy hòa bình ổn ngay cả thành một mảnh. Nhất buồn cười chính là, Lý Ngộ Chân công ty tổng bộ có hai cái. Một cái ở thủ đô, một cái liền ở đại động thôn nơi tỉnh lỵ, cao tốc cùng đoàn tàu thông hành lúc sau. Đại động thôn nơi tỉnh lỵ tới Trịnh gia thôn thời gian nhiều nhất 2 giờ, nghe nói Lý Ngộ Chân tiếp theo giai đoạn đầu tư ý đồ là nông thôn dưỡng lão nơi. Mà gì đồng đồng cái này, ngoại tôn nữ, mỗi ngày đều bị Lý phu nhân cùng Trịnh đại nha hai người nhiệt tình bái phỏng chung. Mẹ, người rốt cuộc là như thế nào tại đây hai nhà người tính kế chung sống sót? Đó là ngươi thân mụ. Nàng không biết ta là ngươi nữ nhi sao? Như thế nào cả ngày liền nghĩ đem ta từ phong thấu một khối? Dựa theo bình thường quan hệ, ta nên gọi Từ Phong tiểu cữu đi. Này quan hệ không phải lộn xộn, còn có ngươi dưỡng nương. Nàng rốt cuộc có phải hay không sống ở thế giới của chính mình? Là cái gì làm nàng hiểu lầm? Nàng nhi tử loại này đánh lão bà, sẽ xuất quỹ nam nhân, ngươi còn vẫn luôn nhớ thương. Ô ô ô, ta rốt cuộc biết, mẹ ngươi vì cái gì không muốn ra tới, bên ngoài thế giới thật đáng sợ. Lâm Lam chính nhàn nhã mà ở bồi dưỡng thất ươm giống. Biên nhìn màn ảnh bên kia, một thân màu trắng chế phục gì đồng đồng tố khổ, bên kia thức ăn thực hảo. Nếu không xem màn ảnh, chỉ nghe thanh âm, đại khái sẽ cảm thấy nàng quá đến có bao nhiêu thê thảm bực bội. Chính là nhìn màn ảnh liền hoàn toàn không phải lần đó sự. Dì Đồng Đồng đang ngồi ở cùng loại nhà ăn vị trí. Phủng một cái đại móng heo gạm, ân ân, thực hảo, đầu bếp đại thúc tay nghề giỏi quá, trả lại cho ta đơn điểm cơm. Tiểu cốt đều béo hiểu rõ ba vòng. Tiểu cốt ngậm một cái cá phịch lên đối với màn ảnh nghiêm trọng kháng nghị. Ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng, tuyệt đối không có, ta dáng người thon thả. Lâm Lam, người cũng béo, mặt đều viên một vòng, so tiểu cốt rõ ràng nhiều. Dì Đồng Đồng ăn cơm động tác đốn hạ, ta đã ở nghiên cứu khoa học tiêu thực phiến. Bảo đảm có thể đem ăn nhiều calorie tất cả đều vô hiệu hóa rớt. Cái này không phải trọng điểm. Trọng điểm là, mẹ, ở bên ngoài xem hiện trường bát quái. Thật là thực ăn với cơm. So xem phim truyền hình xuất sắc nhiều. Năm đó ngươi cũng là bị Lý Gia loại này nhìn như hào phóng. Thực tế hố cha phương thức lui rớt hoa hoa thân sao? Lâm Lam, kiến quốc rất nhiều năm. Hôn nhân tự do cũng rất nhiều năm. Căn cứ luật hôn nhân, hoa hoa thân thứ này, không có pháp luật hiệu lực. Cho nên, hài tử ngươi đừng não bổ. Dì Đồng Đồng gặm một ngụm đại móng heo. Chính là mẹ, ngươi thân mụ cùng dưỡng mẹ hiện tại đều ở đánh ta và ngươi chủ ý à. Ngươi liền không tức giận sao? Lâm Lam, không tức giận, vì dâu ria nhân sinh khí, nhiều nhàm chán, tốn nhiều kính. Dì Đồng Đồng, ta có điểm hối hận, đi vào nơi này thời điểm, ta liền không nên tới cửa. Nếu không phải ta thật biết hết thảy đều là vừa khéo. Ta đều hoài nghi à, này hết thảy đều là Lý Gia tính kế. Nào có như vậy sao, ta mang theo người xem tới cửa làm sự tình thời điểm. Lý Gia lại đột nhiên bùng nổ mâu thuẫn, Từ Mẫn Mẫn trở mặt, Lý Ngộ Chăn động thủ. Hơn nữa Từ Mẫn Mẫn thật sự quá đáng thương, liền bởi vì Lý Gia cái gọi là thoái nhượng cùng hào phóng. Hiện tại tất cả mọi người nói nàng làm việc không đạo nghĩa, là cái tàn nhẫn nữ nhân, điên nữ nhân, hư nữ nhân, tựa hồ đều quên mất Lý Ngộ Chăn bản thân chính là cái cha. Rõ ràng sai lầm chín thành đô ở hắn trên người, cư nhiên cứ như vậy tẩy trắng, thật đáng sợ. Lâm Lam, ngoặc kép, ngươi không cần kích động như vậy hưng phấn nói, ta có lẽ sẽ tin ngươi. Nàng như thế nào không biết đạp đứa nhỏ này là cái như vậy? Sinh động, Dì Đồng Đồng vẫy vẫy móng heo phủ nhận, ta không có hưng phấn kích động, chỉ là cảm thấy tivi điện ảnh những cái đó cái gì hào môn tranh đoạt. Cái gì tình yêu cổ huyết, so với mẹ bên cạnh ngươi cực phẩm tới nói, thật sự là chụp đến quá giả. Mẹ, có thể tại như vậy một đám người vơn quanh hạ, sống đến bây giờ, nuôi lớn ta, ngài thật là quá không dễ dàng, Lâm Lam, cũng không, ta tiếp nhận đến bây giờ, trừ bỏ ngươi tương đối phiền toái, những người khác tựa hồ đều không có đối ta phá vỡ. Cảm ơn, Dì Đồng Đồng tiếp tục kích động chia sẻ, mẹ, ta chính là nghe hôm nay lại tản bộ tới tìm ta nói chuyện phiếm dưỡng mẹ nói. Người thân cha công ty, cũng ở thủ đô thiết công ty con, đi vẫn là người dưỡng nương chiêu số. Cái này đại móng heo, chính là người thân cha ra sản phẩm, hôm nay cung tiêu chúng ta khoa học kỹ thuật viện nghiên cứu. Đừng nói, ta kiểm tra đo lường qua, chất lượng đều là chất lượng tốt, đều là quê nhà hương vị. Trước kia ở Trịnh Gia thôn thời điểm, nàng liền không có thu được quá. Quá có tâm, Lâm Lam thiệt tình phụng hiến một câu, thịt ăn quá nhiều, sẽ béo, ẩm thực muốn cân đối, lại bị chọc chỗ đau gì Đồng Đồng. Ngoặc kép, mẹ, ngươi liền không thể hòa hợp với tập thể một chút, cùng ta liêu bát quái sao? Ngươi liền không rõ ta muốn nói cái gì? Ta chính là nghe ngươi bên kia cảnh vệ nói. Lý Ngộ Chăn tên kia hôm nay ấn 3 lần chuông cửa. Ngươi thật sự không suy xét một chút. Bảo lại rớt Lý Ngộ Chăn cha, tàn nhẫn, độc, không đảm đương, hiệu quả và lợi ích tâm cường này đó đủ loại khuyết điểm. Chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, vẫn là rất có bán điểm mà ni Lâm Lam trợn trắng mắt, không phải ngươi đột nhiên nháo quỷ, sẽ có nhiều chuyện như vậy. Nếu đều hỏi cảnh vệ, nên biết, nàng làm người tướng môn linh dây điện cấp cắt A. Có ăn có uống, nàng quyết định ở vườn trái cây chung trạch cả đời. Không ra khỏi cửa, không tiếp đãi bất luận kẻ nào. Mặc kệ Lý Ngộ Chân đánh cái gì chủ ý, phỏng chừng cũng không kế khả thi. Lâm Lam cũng là ở không rõ, vì cái gì Lý Ngộ Chân viện điều dưỡng, sẽ chạy đến Trịnh Gia Thôn. Phải nói, Trịnh Gia Thôn bên cạnh, Trịnh Gia Thôn xem như núi sâu rừng rậm khu vực bên trong. Dựa theo địa vực phân chia, trùng hợp ở hai cái huyện thành giao giới tuyến bên cạnh chung. Lý Ngộ Chân biết hắn vô pháp từ bổn huyện xuống tay. Liền từ cách vách huyện thành xuống tay mua đất, một ngày tam đầu hướng nàng nơi này chạy, vì chính là cái gì? Rõ như ban ngày, như vậy nhiều năm đi qua, năm đó sợ hãi cư nhiên không có hiệu quả, người tráng, gan cũng phì, đáng tiếc, Lâm Lam có một tòa vườn trái cây, đem hắn hoàn mỹ ngăn cách, cũng không tính toán để ý tới, chỉ là chờ mong hắn dám phá cửa mà vào. Lâm Lam nhớ rõ nàng ở bên ngoài tân trang một cái hàng rào điện. Khóa tuyến liền khởi động, không chết được người, bảo đảm ở bệnh viện nằm 3 tháng. Sớm biết rằng, liền không ở cửa dựng thẳng lên cảnh cáo bài. Đương nhiên, Lâm Lam không có đối gì đồng đồng phát thần kinh cách làm có gì đó ý kiến. Rốt cuộc hùng hài tử dưỡng nhiều, nói nhiều chính là nước mắt, nàng đã có kinh nghiệm mà ni nhẹ không được, nặng không đến. Túng không được, áp không được, vô luận nào một loại phản ứng, đều sẽ làm này đó hùng hài tử càng thêm hưng phấn. Làm lơ thức bình đạm xử lý phương thức nhất thỏa đáng. Lâm Lam, thật thực xin lỗi, không có làm ngươi có thể xem thành náo nhiệt. Muốn nhìn nàng tay xé cha nam, nàng thật đúng là không có không? Dì đồng đồng vội vàng phủ nhận, nào có, ngươi là thân mụ, ta chính là muốn nhìn diễn. Cũng sẽ không đánh tới trên người của ngươi đi. Ngoặc kép, mới là lạ, hảo đáng tiếc, cư nhiên không có xem thành. Nghĩ đến cái gì, ngươi nói ngươi thân cha mẹ kế còn có mẹ ruột cha kế trong đầu tưởng chính là cái gì? Vì cái gì bọn họ sẽ cho rằng, ta tiếp nhận rồi ngươi ân huệ, phải cấp báo đáp bọn họ, tốt nhất chính là gả cho Từ Phong cùng dì học đức. Mấy ngày này ta mỗi ngày đều có thể thu được hoa đâu. Bọn họ có phải hay không đối với ngươi tính cách có cái gì hiểu lầm? Đặc biệt là cái kia Từ Phong, một bộ đối nàng nhất kiến trung tình, lại đưa hoa, lại ca hát hành vi, làm nàng mở rộng tầm mắt, đầu năm nay hải về đều là loại này đức hạnh. Dì đồng đồng cũng là tới rồi thủ đô nghe Lý phu nhân nói mới biết được. Nguyên lai Hà gia cùng Từ gia, đều không hẹn mà cùng đem hài tử đưa đi ngoại quốc lưu học. Còn thực trùng hợp đều ở cùng sở học giáo, có thể nói là kẻ thù truyền kiếp hai nhà, từ nước ngoài đấu trở lại quốc nội, hiện tại còn đấu đến trên người nàng tới. Thở dài, mẹ, ngươi như vậy nhưng không đúng. Ngươi mới hơn 30, dùng đến sống được giống chập tối lão nhân sao? Thật không suy xét cho ta tìm cái sau ba đương dựa vào. Diễn không thấy thành công, còn phải lại nỗ lực một phen. Lâm Lam, ta cho rằng là mai mối là người già và trung niên yêu thích. Hùng hài tử, bất quá, nghe được gì đồng đồng nhắc tới liên tiếp người danh, Lâm Lam cũng miễn cưỡng hồi tưởng một chút chủ tuyến. Chủ tuyến không phải nói, Lý Ngộ Chân cùng Từ Mẫn Mẫn vẫn luôn là tương thân tương ái sao? Tuy rằng cơ hồ bên người xuất hiện, chỉ cần là tư sắc không tồi, tuổi thích hợp, cũng hoặc là tính cách có chút đặc thù. Không phải yêu Lý Ngộ Chân, chính là lưu luyến si mê Từ Mẫn Mẫn. Quả thực là không có nhất điên cuồng chỉ có càng điên cuồng. Bất quá, ở hai người lẫn nhau nâng đỡ mà một đường đồng hành. Cự tuyệt dụ hoặc đồng thời, nắm tay đồng tiến, sinh hoạt càng ngày càng tốt. Từ Mẫn Mẫn giống như vì Lý Ngộ Chân sinh tam hài tử đi. Hai cái nhi tử một cái nữ nhi hài tử, như thế nào chỉ còn lại có một cái. Vẫn là, hảo đi, một cái có chút chướng ngại bệnh tật, mặt khác hai cái mẹ thay đổi người. Chủ tuyến chung, liền Lý Ngộ Chân quần áo cũng chưa chạm qua gì phân phân cư nhiên thành công trúng thưởng. Hơn nữa, Mở đầu đến kết cục, Lý Ngộ Chân đều là một cái quân nhân a. Vận chuyển công ty là có, bất quá đầu tư người là Từ Mẫn Mẫn, tổ kiến người là Lý Ngộ Chân, bắt đầu chính là hướng về phía trợ giúp quân nhân đi. Còn phải đến quốc gia khen ngợi cùng trợ giúp đâu, hoàn toàn không có viện điều dưỡng sự tình gì. Không phải nói chủ tuyến về vận mệnh chi tử không thể nghịch sao? Như thế nào nghiêm trọng oai chạy? Trọng điểm là, ngươi nói gì học đức cùng Từ Phong đều ở theo đuổi ngươi. Tuy rằng có điểm khẩu vị nặng, nhưng là chủ tuyến chung, Từ Phong đều vẫn luôn đều ở lưu luyến si mê cùng cha khác mẹ Từ Mẫn Mẫn a. Dì học đức càng là Từ Mẫn Mẫn bên người đệ nhất tay đấm nam xứng. Một cái vì cấp Từ Mẫn Mẫn phô bình con đường, một cái vì đáng khinh tỉ tỉ, đó là không màng tất cả hủy thiên diệt địa đối danh hoa có chủ nữ chủ các loại làm a. Vì nữ chủ, thường thường tới cái đánh lộn, hoặc là lâm thời liên hợp hai người liên hợp lẫn nhau hố đối địch gì đó. Cuối cùng đều cũng thực chết thù. Kẻ thù truyền kiếp mà cùng nhau lăn lộn đến trong ngục giam đi. Như thế nào hiện tại đều theo đuổi khởi Di Đồng Đồng tới. Kịch bản lấy sai rồi. Di Đồng Đồng ném xuống trên tay xương cốt, mang theo một tầng dầu mỡ nắm lên chiếc đũa ăn cơm. Đúng vậy, phỏng chừng là nhìn đến ta nghiên cứu phát minh mới nhất vật nhỏ đi. Lão sư làm ta cấp đã xuất sư các sư huynh sư tỷ lộng đi chơi phiếu đồ vật. Nghe lòng tham môn sơ, đều là lão sư bố trí nhàn khi luyện tập tác nghiệp. Nhập chức thích ứng hoàn cảnh dùng. Bắt đầu bọn họ đều chỉ là đơn thuần tới thương lượng hợp tác. Không biết như thế nào thường xuyên qua lại. Liền dính lên đây, ở Lâm Lam không tán đồng trong ánh mắt. Dì Đồng Đồng thực nghiêm túc cho thấy lập trường. Thật sự, mẹ, ta đối loại này du đầu mặt phấn. Nhìn chắc nịch tắc hư nam nhân không có hứng thú. Từ bắt đầu chính là đứng đắn mà cự tuyệt. Chính là, bọn họ tựa hồ đều nghe không rõ ta nói chuyện. Cả người tao khí đều đang nói. Ta như vậy xoái, như vậy có tiền, ngươi sao có thể không có yêu ta? Lâm Lam, kia khẳng định là ngươi không có nghiêm túc cự tuyệt. Điểm này Lâm Lam liền hiểu là Money gì Đồng Đồng tuy rằng ái xem diễn. Nhưng là trừ phi tưởng dỗi người. Nếu không đều sẽ không dễ dàng tự mình kết cục, tìm Lý Gia phiền toái, là bởi vì khi bất quá Lý Gia đã từng đối dì Thúy Nha làm sự tình. Tới nơi này phía trước, nàng có làm ơn người điều tra quá năm đó Lý Gia. Hà Gia, Từ Gia đã làm sự tình gì? Nàng thật sự là thực khí, quá vong ân phụ nghĩa. Bất quá, dì Đồng Đồng không có nói cho Lâm Lam. Bởi vì nàng thập phần lý giải vị này thân mụ cách làm. Tuyệt đối là lười đi để ý. Còn không bằng chính mình động thủ đâu. Đến nỗi Hà Gia còn có Từ Gia ra sao Thúy Nha thân cha thân mụ ra. Không hào động thủ, nhưng là Lý Gia, không trả thù không đủ để bình phục trong lòng oán hận. Mẹ, nghĩ nghĩ, dì Đồng Đồng vẫn là ăn ngay nói thật. Ta có điểm nhịn không được, ta có thể tấu ngươi hai cái đệ đệ sao? Lâm Lam nghe được màn ảnh bên kia, đột nhiên truyền đến từng đợt tiếng gọi ầm ĩ. Dì Đồng Đồng tương đương dì Đồng Đồng tương đương mau ra đây. Trong đó còn có một fan tươi mát giọng nam, đang ở sướng đương thời nhất lưu hành cầu ái ca khúc. Tựa hồ còn mang theo đàn guitar thanh. Nói thật, lúc này Lâm Lam tâm tình là, vui sướng khi người gặp họa rất nhiều, còn có điểm muốn cười, tùy ý. Bổ sung thuyết minh một chút, ta cùng bọn họ đều không thân, ta cho rằng người biết đến, người khác không biết, này Hùng Hải tử còn không biết sao, trên thế giới này, ta chỉ có ngươi một người thân, cũng chỉ nhận ngươi một cái nữ nhi mà thôi, nga, không đúng, còn có tiểu cốt nhảy lên tìm tồn tại cảm, ngỗng ngỗng tương đương ta cũng là, chỉ có chủ nhân đát, dì Đồng Đồng, ngoặc kép. Không thể hiểu được thực thỏa mãn thực vui vẻ có hay không? Mụ mụ, có hay không người nói cho ngươi? Tùy tiện liêu nhân là không đúng. Lâm Lam mỉm cười, ta trước nay đều là ăn ngay nói thật. Không liêu nhân, loại này kỹ thuật sống quá khó khăn, dì Đồng Đồng. Ngoặc kép, đầy mặt đỏ bừng chung. Pi pi pi tương đương mụ mụ. Mụ mụ, ta yêu ngươi. Lâm Lam che mặt, ngươi màn ảnh bị ngươi thân hồ. Đứa nhỏ này nên không phải là quên nàng đang ở ăn cơm đi. Này dầu mỡ, lão thương mát, dì Đồng Đồng đắc ý. Hì hì thương đương ta không ngại. Mụ mụ, ta hôm nay càng ái ngươi. Lâm Lam trợn trắng mắt. Ha ha, nghe một chút liền hảo. Hoa ngôn xảo ngữ cũng vô dụng. Ta là không có khả năng đi bồi ngươi chơi. Đời này đều không thể. Dì Đồng Đồng cố lấy dầu mỡ miệng. Vẻ mặt khó chịu, vườn trái cây liền so với ta quan trọng. So tiểu cốt quan trọng. Nói tốt thân nhân đâu. Lâm Lam không chút do dự gật đầu. Đối, vườn trái cây quan trọng nhất. Bất quá nếu ngươi về nhà, ngươi sẽ tương đối quan trọng. Lần thứ N xúi dục trạch mụ mụ rời nhà thất bại gì Đồng Đồng. Nghiến răng JPG. Quả nhiên, mụ mụ vẫn là ta mụ mụ. Lâm Lam nhìn đến nàng rốt cuộc không chơi bảo. Mới tiếp tục nói, ngoặc kép, ở bên ngoài, chính ngươi tưởng như thế nào chơi liền như thế nào chơi. Ta không ý kiến, dù sao không cần đem bất luận cái gì sự tình tùy ý hướng ta trên người đẩy liền hảo. Đẩy cũng vô dụng, ta không bao lấp liếm phục vụ. Cảm ơn, dì Đồng Đồng cho hả giận lại lần nữa cầm lấy một cây móng heo gạm. Nếu như vậy, xem ở vĩ đại mụ mụ mặt mũi thượng, ta liền trước buông tha bọn họ đi. Kia không tình nguyện đôi mắt nhỏ, xem đến Lâm Lam lại tưởng trợn trắng mắt. Video chung nghe được tiếng ca rơi vào ca khúc cao trào. Tiếng ồn ào cũng càng ngày càng chấn động. Lâm Lam vẻ mặt bất đắc dĩ xuyên thấu qua có chút mơ hồ video. Nhìn dì Đồng Đồng bay nhanh đem rộng lượng đồ ăn ăn luôn. Động tác dũng cảm. Nhấm nuốt thanh âm cũng thực chấn động. Hoàn toàn phù hợp quê cha đất tổ nông thôn nhất thô bị ăn cơm động tác quy củ khuôn mẫu. Tay cùng miệng đều du đến tạch lượng. Cho ngươi nghe giác, thị giác thượng hoàn mỹ hưởng thụ. Nếu không khéo, dựa gần, một không để ý cho chuyện lên, còn có khả năng cảm nhận được ngoài ý muốn phun trào, xúc giác cảm giác. Đối với video chung mắt thường có thể thấy được cạn, là một cái đủ tư cách người giám hộ dạy dỗ giả. Lâm Lam có thể thề, đối với dì Đồng Đồng ăn cơm lễ nghi động tác, tuyệt đối là đã dạy rất nhiều biến. Hơn nữa có thể lương tâm nói, đứa nhỏ này chỉ cần tưởng, có thể ăn đến vô cùng xong không yêu nhã mê người. Nhưng là, bất đắc dĩ chính là, dì Đồng Đồng trải qua thí nghiệm, nàng yêu nhất vẫn là loại này hung tàn dũng cảm ăn pháp. Lý do là, sảng khoái, sửa đúng không được, Lâm Lam chỉ có thể là từ bỏ, thuận theo tự nhiên, dù sao, đứa nhỏ này cũng hiểu được chính mình giấu đi lãng. Tựa như video bên trong, dì Đồng Đồng hết thảy đều là ở độc lập nhà ăn bên trong tiến hành. Ăn uống thỏa thích, ăn no thỏa mãn sờ sờ cái bụng, ngửa đầu liên tục tam cách mà, lộ ra sung sướng biểu tình dầu mỡ, mỹ nữ. Nói thật, lúc này, mỹ cảm nếu như bị người nhìn đến, tuyệt đối sẽ hủy ảo tưởng. Trải qua một đống ướt khăn giấy bổ cứu, trên mặt, trên tay dầu mỡ tất cả đều bị lau sạch. Hơn nữa một cái ấn có Trịnh Gia Thôn chữ tiêu chí hóa trang hộp trợ giúp. Mặt mặt môi màu, trọng che lại một chút trên mặt màu trắng ánh sáng. Ân, đối, chính là đem màu da thiên ám một ít, bao trùm nửa lộ ra tới trắng nõn làn da. Sơ chải đầu, phun một chút nước hoa. Chớp chớp mắt, hoàn mỹ tiểu tiên nữ lại xuất hiện. Dì Đồng Đồng, mụ mụ mụ mụ, ta hôm nay cũng là hoàn mỹ tiểu tiên nữ đúng hay không? Lâm Lam, đối tương đương thập phần có lệ. Dì Đồng Đồng, kia toàn thế giới cũng là ta đẹp nhất đúng hay không? Lâm Lam, đối tương đương, xem thường một đôi. Dì Đồng Đồng thực vừa lòng. Lông mày, đôi mắt, cái mũi, miệng đột nhiên tới một cái đại biên độ quái thế vặn vẹo lúc sau. Dùng tay kéo lạc hốc mắt, một đôi có chứa hơi nước hai tròng mắt liền xuất hiện. Điều tiết khống chế một chút biểu tình. Nhu nhược đáng thương hồn nhiên cảm cũng ra tới. Ta đây đi đối phó những cái đó luôn là mơ ước tiên nữ đại quái thú. Lâm Lam, đã không nghĩ nói chuyện. Hùng hài tử sở dĩ là hùng hài tử. Chính là bởi vì, bọn họ kịch bản chung đang không ngừng thăng cấp khai phá. Làm người khó lòng phòng bị. Này Hùng hài tử nơi nào là ở nhẫn nại? Khẩu thượng nói cái gì tưởng đánh người, tưởng dỗi người, còn cho nàng đánh xin gì đó. Đều là kịch bản, Hùng hài tử đánh người dỗi người. Khi nào sẽ chào hỏi? Không phải không nghĩ tấu, cũng không phải không nghĩ xé mở mặt dỗi, mà là nàng bản thân liền ở chơi nhân vật sắm vai. Hơn nữa chơi đến vui vẻ đâu. Nhìn màn ảnh chung đại biên độ chấn động, Lâm Lam liền biết, này Hùng hài tử, lại đi làm sự, Hùng Dũng ngoài vệ động tác ở kéo ra tư nhân nhà ăn phía sau cửa. Nháy mắt biến thành khéo léo nhu nhược tư thái. Ngươi, các ngươi đang làm cái gì, nhu nhược nhẹ ngọt thanh âm cùng với chính là màn ảnh quay cuồng. Lâm Lam nhìn đến một cái ăn mặc sơ mi trắng nhàn nhã Âu phục nam nhân. Ân, chính là cái loại này cả người tản ra ta là thành công nhân sĩ nam nhân. Ôm một phen đàn guitar, đối diện cửa thanh sướng tình ca, trên mặt đất là một phủng đóng gói thật sự xinh đẹp. Đỏ tươi hoa hồng, nhìn thấy gì đồng đồng xuất hiện, trong mắt thâm tình không thôi, chung quanh đương nhiên là xem náo nhiệt không chê sự đại. Đi theo cùng nhau ca hát, hoài điều quần chúng nhóm ni ân, tuy rằng Lâm Lam ngày hôm qua nghe Hùng hài tử nói qua, quần chúng chung 1/3. Đều là tiêu tiền hoặc là cố ý dùng nhân tình tìm tới thác. Đình đình đình, Từ Phong, Lâm nghe được gì đồng đồng thập phần bất mãn kiều nhu thanh âm. Ngươi, ta không phải đã nói rồi sao? Ta hiện tại một chút đều không nghĩ kết giao. Ngươi mỗi ngày như vậy, ta thực bối rối, tựa hồ là nhịn không được. Hơn nữa, ta mẹ là ngươi tỷ, ngươi này theo đuổi ta, là nháo cái gì? Nếu không phải biết đứa nhỏ này bản chất, Lâm Lam đều sẽ cảm thấy, đây là một cái tam quan chính trực hướng về phía trước hảo nữ hài. Từ Phong buông đàn guitar, cầm lấy hoa tươi, ta cũng nói qua, ta sẽ không từ bỏ. Tỷ của ta chỉ là ngươi dưỡng mẫu, chúng ta chỉ kém 6 tuổi, ngươi cùng ta không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ. Ta là nghiêm túc, từ ánh mắt đầu tiên nhìn đến ngươi. Ta liền biết, ngươi là ta muốn tìm người kia, cùng ta kết giao đi. Loại này thời điểm, quần chúng thanh âm cần thiết vang lên tới. Đáp ứng hắn, màn ảnh đều là run. Đại gia khả năng tưởng thẹn quá thành giận, bất quá Lâm Lam khẳng định là nghẹn không cười. Từ Phong đôi tay đệ ra hoa hồng. Ta là nghiêm túc, thỉnh cho ta một lần cơ hội, Lâm Lam. Rốt cuộc luẩn quẩn cỡ nào a? Ánh mắt tuy rằng là thâm tình, chính là không có tiêu cự, tựa hồ xuyên thấu qua gì đồng đồng đang nhìn ai, trình diễn đến như vậy giả, còn dám tới liêu Hùng hài tử. Từ Phong, ở Lâm Lam không biết sẽ như thế nào phát triển thời điểm. Lại có một phen giọng nam gia nhập, ngươi lại tới này bộ, ta nhớ rõ ở nước ngoài thời điểm, ngươi dùng này bộ đều đi tìm một xe lửa chân ái. Lại ở chỗ này gạt ngươi. Đồng đồng, ngươi đừng tin tưởng hắn. Một người đeo kính kính, như là học sinh nam hài tử biên kêu biên phá tan quần chúng vây quanh. Đã đi tới, nếu không có nhìn đến hai người tầm mắt giao hội khi kia rất nhỏ ám chỉ tính chắp đầu động tác cùng. Ánh mắt nói, Lâm Lam liền tin tưởng này hai người là kẻ thù, tựa hồ ngay sau đó liền phải đánh lên tới bộ dáng. Dì đồng đồng có chút tức muốn hộc máu. Đủ rồi. Từ Phong, dì học Đức, nơi này là viện nghiên cứu, không phải nước ngoài, càng không phải các ngươi này đó nhà giàu công tử chơi đùa địa phương. Phiền toái các ngươi đi ra ngoài, nếu không nữa thì ta liền kêu cảnh vệ. Lâm Lam đánh giá, so với mặt khác hai cái người ngoài nghề, nhà mình khuê nữ liền chuyên nghiệp nhiều, mặc kệ thanh âm động tác, tuy rằng thần thái nhìn không tới. Nhưng là khẳng định là ném bọn họ một cái phố. Bất quá nói, dì đồng đồng đứa nhỏ này. Cái gì thích thượng loại này nhân vật sắm vai trò chơi. Từ Phong, đừng, ta hôm nay tới chủ yếu là hướng ngươi thổ lộ. Thuận tiện tới cung viện trưởng nói hiệp ước. Phiền đã chết các ngươi. Đều là bệnh tâm thần. Hẹn quá thành giận chung. Màn ảnh lộp bộp nhanh chóng rời đi. Ngỗng ngỗng tương đương, đầu ngốc tương đương từ từ ngỗng. Lâm Lam còn có thể nghe được đi theo dì đồng đồng phía sau tiểu cốt tiếng kêu. Vòng qua mấy cái thông đạo, tiến vào thang máy, thẳng đến rơi xuống phụ 10 tầng nhất đế nghiên cứu thính. Thông qua 3-4 trọng mật mã đại môn, Di Đồng Đồng mới nhịn không được thay đổi hồi màn ảnh. Ké vào nàng nghiên cứu trên đài ha ha cười to, cười chết ta, ha ha, mụ mụ, ngươi nói bọn họ có phải hay không phim thần tượng xem nhiều. Ha ha, Lâm Lam thông qua màn ảnh, còn nhìn đến vài cái cùng khuê nữ một cái trang điểm lão nhân ra. Tựa hồ đối nàng hành vi động tác thấy nhiều không trách. Có còn bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể lời lẽ tầm thường trách cứ, ngươi hình tượng. Di Đồng Đồng khinh thường bĩu môi, làm ơn, thân mụ, buông tha ta đi, mặt trên người không quen biết ta liền tính, nơi này đều là mang theo ta lớn lên lão sư, ta là người như thế nào, bọn họ đã sớm biết, bất quá, ta thật sự lớn lên giống như nữ chính sao, TV thượng đều là như vậy diễn, đơn thuần tốt đẹp thiện lương nữ chính, mới có như vậy nam sinh tới theo đuổi đúng không? Ta quả nhiên chính là tiểu tiên nữ. Lâm Lam, liên lẳng lặng nhìn hùng hài tử trang điên. Ở một đám bình quân tuổi 50 trọng quân khu phòng nghiên cứu chung. Ngươi thật sự là tiểu tiên nữ. Nếu không có nhìn đến ngươi, dũng cảm nói. Ngươi cũng thật là tiểu tiên nữ. Di Đồng Đồng đối với thân mụ là giấu không được chuyện tình. Mẹ, ta nói cho ngươi. Bọn họ hiện tại là theo dõi ta mới nhất làm ra tới một loại có thể sử dụng cấp bậc sinh vật vô hại. Nhuộm màu phối phương, nghĩ hai người làm bộ làm ta bán rẻ cho bọn hắn. Cũng là liều mạng, bọn họ đại khái không biết, ta đã sớm đem cái này phối phương cấp từ mẫn mẫn tương đương, nhìn thấy Lâm Lam khó được lộ ra nghi hoặc biểu. Tình, Di Đồng Đồng tiếp tục nói, từ mẫn mẫn không phải ly hôn sao? Còn hảo nàng có chuẩn bị, bằng không nàng công ty đã bị Từ gia, Hà gia, Lý gia Tam gia cấp hư cấu phân. Hiện tại cũng chỉ là thắng thảm, nàng quá đáng thương, ta quyết định giúp nàng. Cái này phối phương chính là ta chuyên môn cấp Từ mẫn mẫn làm cho. Nàng quyết định liền vải dệt đều chính mình lộng, còn không phải là đáng thương sao? Thật sự không có nhìn thấy quá so nàng càng đáng thương. Rõ ràng là người bị hại, đứng ở công chính góc độ hạ, đưa ra ly hôn, kết quả bị Lý gia kia vô lại thái độ một tẩy trắng. Chính mình nhà mẹ đẻ không lưu tình chút nào mà cũng thọc dao nhỏ. Lập tức liền biến thành sai lầm phương. Không sai, Từ gia một chút đều không duy trì Từ mẫn mẫn ly hôn. Nàng phụ thân Từ Tắc Đạt thậm chí phát ngôn bừa bãi. Nếu là ngươi dám ly hôn. Ngươi không phải ta nữ nhi, nhà ta không có ly hôn nữ nhi, an cư lạc nghiệp công ty cũng nơi nơi đã chịu chèn ép xa lánh chung. Di Đồng Đồng nhìn đến Từ mẫn mẫn như vậy có tính dai. Liền nhịn không được ra tay hỗ trợ, ân, có xem ở Từ mẫn mẫn đối nhi tử không rời không bỏ phân thượng. Càng nhiều là nàng chính mình muốn nhìn diễn nguyên nhân, một đám chó cắn chó, đương đậu cái nhạc, buồn bực chính là. Xem diễn khi chính mình lập tức không có nhịn xuống, ở Lý phu nhân tới thăm, nàng thời điểm, bại lộ trên tay nàng, ân, không, phải nói lộ ra viện trưởng nhóm có cái này phối phương. Bắt đầu, Di Đồng Đồng bất quá là nhàm chán, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi mà, nghĩ cấp Từ mẫn mẫn dẫn dắt rời đi một ít tầm mắt. Mới bại lộ, cũng tê mỏi một chút chung quanh người đối nàng chú ý cùng tìm hiểu. Không nghĩ tới, đưa tới hai cái nàng đều không có nghĩ đến người. Từ Phong cùng dì học đức, nhà mình mẹ nó đệ đệ, một cái cùng phụ, một cái cùng mẫu, ngay sau đó bắt đầu diễn như vậy một hồi hoành động chung quanh các loại bạo điểm hai nam tranh nữ. Cầu huyết tiết mục, không thử thăm không biết, thử một lần thăm dọa nhảy dựng. Lý, dì, từ có rất nhiều cầu huyết mâu thuẫn tam gia, thế nhưng ở nàng không biết thời điểm. Liên hợp, quá chấn kinh rồi, mẹ, ngươi nói Từ mẫn mẫn trên tay có thứ gì, làm tam gia đều cùng nhau đối nàng động thủ, một bộ thế muốn đem nàng đuổi tận giết tuyệt bộ dáng. Ta cảm thấy, này hai ngu xuẩn không ngừng vây quanh ta truyền, Lý Ngộ Chăn cũng ở bám giết không tha tìm ngươi đến gần. Song tuyến hợp nhất, khẳng định là cùng chúng ta có quan hệ, đô đô đô. Lâm Lam động tác là... trực tiếp quải cơ, hù khùng hài tử loại này không chê sự đại hành vi, không thể quán, hết chương.